Vương Gia Gia đã đưa ra quyết định thì sẽ không thay đổi. Em có thể đi vay. Không thì cũng có thể bán nhà mà. 2 năm trước cô ấy đã đầu tư mua cho anh ta 2 căn hộ. Bây giờ giá nhà tăng rồi. Bán đi ít nhất cũng nhận được hơn 100 vạn. Vương Nghị Quang càng kích động. Không thể nào. Sao có thể bán nhà của em chứ? Rõ ràng chị có tiền mà còn ép em bán nhà. Trên đời này có người chị nào như vậy chứ? Chị nhìn chị nhà người ta xem. Chị của một bạn học lớp em. Người ta mua nhà, mua xe cho bạn đó. Xính lễ hay hôn lễ gì đó cũng cho chị cậu ấy lao lực. Chị có tiền không nói. Mà còn bảo em bán phòng. Cách trương.